Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170. Chương 170. Đại đế phân thân truyền đến cảm ứng. Trên trời dưới đất một mảnh tối tăm không ánh sáng. Tiêu Trần bên ngoài cơ thể chìm nổi ba đại kim đan dị tượng. Giống như một trận thôn phệ quang minh cấm kỵ phong bào. Xóa đi cái này bên trong thiên địa hết thảy trói lọi sắc thái. Mặc kệ là cái kia, hỗn độn chủng thanh liên. Cũng hoặc là cái kia, tiên vương lâm cửu thiên. Vẫn là cái kia tối hậu phương mới hoành không xuất thế, tam thiên vô lượng giới. Đây là tất cả có một không hai nhân kiệt. Tuyệt thế thiên kiêu đều tha thiết ước mơ. Mong nhớ ngày đêm kim đan dị tượng a. Có thể nắm giữ trong đó một đạo, cái kia cũng đủ để bế nghễ thiên châu một đời trẻ tuổi. Sừng sững chúng sinh phía trên, bây giờ Tiêu Trần bản thân chi thân, lại đồng thời nắm trong tay cái này ba loại cổ xưa nhất cường đại kim đan dị tượng. Cho dù là hắn cái gì đều không đi làm, chỉ cần an an tĩnh tĩnh, vân đạm phong khinh ngồi ở kia ngọn núi bên trên, thì toàn thân trên dưới. Giơ tay nhấc chân tràn đầy thần thánh bất hủ, chấp trưởng vạn giới hừng hực quang mang. Chân núi một đám người ảnh nhìn về phía Tiêu Trần ánh mắt giờ phút này cũng là lộ ra một loại xuất phát từ nội tâm, không che giấu được vẻ kính sợ. Cổ kim tới lui nhìn chung cửu châu, từng có mấy người tại kim đan cảnh lúc mở ra ba đạo vô thượng siêu nhiên kim đan dị tượng đến a. Thượng cổ thời đại những cái kia phù dung sớm nở tối tàn cổ đại chí tôn. Thái cổ thời đại những cái kia uy danh hiển hách, nghịch loạn thiên địa bất hủ đại đế. Niên khinh thời đại cũng không nhất định so ra mà vượt Tiêu Trần thời khắc này cực hạn huy hoàng. Ngạo cổ lăng nay nha, loại cảm giác này rất tốt, rất dễ chịu, ngắn ngủi yên lặng như tờ. Tiêu Trần mái tóc màu đen phấn khởi. Ánh mắt trong vắt sáng ngời phá lên cười. Hắn ngoài thân, tam thiên vô lượng giới, hỗn độn chủng thanh liên, tiên vương lâm cửu thiên, đều có lấy quét ngang chư thiên. Uy áp từ xưa đến nay hào quang óng ánh vang dội keng keng. Dục dịch, giống nhau cái kia vạn cổ trong đêm trường vĩnh hằng bất hủ chín ngày thần vương. Phong hoa tuyệt đại, không ăn khói lửa. Tiêu Trần đi hướng dưới núi, dưới chân hắn, hình như có một đầu hư vô bậc thang, nhìn lấy hắn theo hơn trăm trượng cao ngọn núi bên trên từng bước một đi xuống. Chân núi triệu minh các loại kim đan cảnh siêu cấp thiên tài, vẫn là Nam Cung Hạo các loại phong lôi các chân truyền đệ tử. Chẳng lẽ linh hồn rung động, tim đập nhanh hơn, thân hình run rẩy. Như là hèn mọn con kiến hôi thăm dò đến cao cao tại thượng. Chúa tể vạn cổ thiếu niên đại đế. Hận không sát đất thành kính quỳ bái. May ra cái kia một cỗ áp bách chợt tan thành mây khói. Ba loại rượu cổ nhấp nháy nay kim đan dị tượng. Thúy yên lượn lờ giống như liễm vào đến Tiêu Trần nhục thân thể xác dặm. Giờ khắc này Tiêu Trần. Khuôn mặt thanh tú. Khí chất phiêu giật. Tư thái thoải mái, cùng lúc trước na cái áp hồng hoang, thống ngự chư thiên, duy ta độc tôn, chấp trưởng vạn pháp bế nghễ bá đạo tư thái so sánh. Cũng là lòng trời lỡ đất khác biệt, ngoặc kép, cung, chúc mừng Tiêu Trần đại nhân, mở ra ba đạo vô thượng kim đan dị tưởng a. Tiêu Trần đại nhân quả nhiên là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Cái gì tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, ta nhìn Tiêu Trần đại nhân đã là thiên châu kim đan người thứ nhất. Không tệ, lúc này năm tháng, kém xa thái cổ thượng cổ thời đại, có thể mở ra kim đan dị tượng kim đan thiên kiêu. Vạn không còn một, lân góc lông phượng, Tiêu Trần đại nhân hôm nay thủy nhất phá vỡ mà vào kim đan đại đạo. Thì nắm trong tay ba đạo vô thượng kim đan dị tượng. Uy thế như vậy, thiên châu một đời trẻ tuổi dặm có người nào có thể cùng đánh đồng. sánh vai cùng nhau, ngoặc kép, ngươi một lời ta một câu nói khoác nịnh nọt lấy. Triệu Minh các loại 10 cái kim đan cảnh siêu cấp thiên tài. Cho đến ngày nay giờ phút này, đã là theo trong đáy lòng thần phục tại Tiêu Trần huy hoàng chi thế giới. Cho dù là bọn họ trên thân không có Tiêu Trần lưu lại, nô dịch lạc ấn. Chỉ cần Tiêu Trần ra lệnh một tiếng, bọn họ cũng không dám có chút ngỗ nghịch. Lại nhìn Nam Cung Hạo mấy cái phong lôi các chân truyền đệ tử. Cái kia chính là mặt mũi tràn đầy nặng nề. Tiêu Trần biểu hiện như vậy siêu thoát lại đến. Phong hoa tuyệt đại, ngày sau nhất định là phải thừa kế phong lôi các chủ vị trí. Bọn họ cũng liền muốn khuất phục tại Tiêu Trần hiệu lệnh. Có thể nghĩ lại, lấy Tiêu Trần cái thế tao nhã, đi ngược chiều phạt tiên chi tư, nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ rời đi huyền thiên vực. Xâm nhập càng bao la hơn rộng lớn thiên địa, như vậy kim đan đại đạo, lại đáng là gì đây? Tiêu Trần cười bỏ qua ngắm nhìn mọi người tại đây, nghiêm túc nói, nhưng có thể mở mang ra ba đạo kim đan dị tượng đến. Vốn cũng ngay tại ngoài dự liệu của ta, ta muốn không có ai sẽ bốn phía khoa trương đi. Bản thân chi thân, nắm giữ ba đạo kim đan dị tượng, dạng này ngút trời thần tư, kinh tài diễm diễm, hoàn toàn chính xác dễ dàng gây nên rình mò. Cổ kim bao nhiêu tuyệt thế anh kiệt, vô địch thiên kiêu, vậy cũng là nửa đường chết yểu, ôm hận mà kết thúc, có thể đi đến sau cùng, không nhất định đều là tài năng kinh thiên động địa. Cái này ba đạo kim đan dị tượng, không phải vạn bất đắc dĩ, Tiêu Trần là sẽ không cùng nhau bạo phát, đây cũng là không muốn người khác biết được chính mình có ba loại kim đan dị tượng bí mật. Tiêu Trần đại nhân yên tâm, chúng ta là tuyệt đối sẽ không đem ngài mở ra ba loại kim đan dị tượng sự tình lan truyền. Ra ngoài, bao quát Triệu Minh tại bên trong mấy chục cái kim đan cảnh siêu cấp thiên tài. Rối rít biểu thái, gọi là một cái chém đinh chặt sát, lời thề son sát, tự nhiên, Tiêu Trần cũng không tin những thứ này chúng chính mình, mê hoặc thiên hồn chú, ra hỏa sẽ bán. Chính mình, sinh tử của bọn hắn, đều tại chính mình nhất niệm chi gian nha. Tiếp theo là tại chỗ phong lôi các đệ tử, từ cái kia Nam Cung Hạo cầm đầu, một cái tiếp một cái lập hạ độc thề, sẽ không đem Tiêu Trần nắm giữ ba đạo kim đan dị tượng bí mật tiết lộ cho ngoại nhân. Sừng sững tại đại đạo kim đan lĩnh vực ta. Giờ này ngày này cũng là cảnh giới phía trên vẫn như cũ không kịp cái kia Cơ Giao Tuyết. Cùng cái kia Vạn Pháp Tông Thánh Tử một dạng tuyệt thế thiên kiêu. Tối thiểu tại chính diện giao phong bên trong, cũng có một chút lượn vòng sức tự vệ. Sẽ không ở giống trước đó như thế. Nhất định phải nghi trượng hoang trần cốt đăng, mới có thể theo cái kia Vạn Pháp Tông Thánh Tử kim đan dị tượng trấn áp bên trong bỏ trốn mất. Dạng, Tiêu Trần cảm xúc khuấy động, chuẩn bị trở về đến tìm kiếm cơ duyên tạo hóa trong quá trình. Nhưng muốn thân hình hắn chấn động chính là, tại phía xa huyền thiên vực, vẫn tiên lĩnh bên trong đại đế phân thân, bỗng nhiên bí hiểm truyền đến một loại cảm ứng. Chuyện gì xảy ra? Là đại đế phân thân xuất hiện vấn đề? Vẫn là vẫn tiên lĩnh bên trong có thay đổi gì? Tiêu Trần tâm thần trầm trọng, hắn quật khởi, cùng vẫn tiên lĩnh bên trong cổ chi đại đế phân thân có khó có thể cắt chém liên hệ. Bây giờ vẫn tiên lĩnh bên trong cổ chi đại đế phân thân truyền đến kỳ lạ cảm ứng. Tiêu Trần không có lựa chọn nào khác, muốn Triệu Minh bọn người vì chính mình hộ pháp. Tiêu Trần thì là ngồi trên mặt đất, suy nghĩ viễn vong. Trong một đêm cũng là buông xuống tại vẫn tiên lĩnh giảm tới. Vào ở đến cái này thông thiên triệt địa, vạn đạo gia trì, chư thiên thần phục đại đế phân thân bên trong. Tiêu Trần giơ tay nhấc chân đều là ẩn chứa đại đạo ảo diệu. Sinh tử luân hồi, vô thượng đế uy, mà cái này bốn phương tám hướng cuồn cuộn mặt đất bao la. Đó là hoàn toàn như trước đây. Tuyên cổ bất hóa cảnh hoang tàn khắp nơi, thê lương phá nát, chồng chất thi như núi. Ở chỗ này có thể nhìn đến rất nhiều thái cổ thần ma thi thể. Thậm chí có thái cổ Linh Bảo Thiên Tôn, thái cổ Thanh Đế, Hậu Nghệ Thiên Tôn như thế thần thoại nhân vật mai táng ở phía này bên trong cấm địa sinh mệnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.